Săn hướng dẫn thực địa. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Esper's Hill đã chọn Kellen đang đợi họ gần cửa. Họ chiếm không gian được phủ thảm và tất cả đều đứng đó một cách lo lắng. Họ đang nhìn chằm chằm vào bộ ba một cách cảnh giác. Và Kellen không chắc liệu đó là vì anh ta được hai trung úy đi kèm hay họ đã nhìn thấy anh ta chạy qua đường đua vượt chướng ngại vật. Nếu là trường hợp sau, anh ta không thể giúp họ. Họ chỉ cần chấp nhận sự thật rằng một số hướng đạo sinh không phải lúc nào cũng mềm mỏng và dịu dàng. Đây không phải là lần đầu tiên Kellen nhận được những cái nhìn như thế này. Vì vậy, anh ta biết cách đối phó với nó. Bỏ qua chúng, cảm ơn vì đã đến, Kellen nói với họ khi anh dừng lại trước mặt họ. Casper dừng lại bên cạnh anh trong khi Gander tìm một chiếc ghế và ngồi xuống cách đó một khoảng ngắn. Tỏ ra thư thái, Kellen biết, giống như những Esper trước anh, rằng người đàn ông này có thể di chuyển nhanh nếu họ đã xem họ chạy vượt chướng ngại vật. Họ biết điều đó, họ cũng biết Kellen có thể di chuyển thậm chí còn nhanh hơn. Tôi rất cảm kích vì các bạn đã sẵn lòng giúp tôi. Tôi có một yêu cầu hơi khó xử. Tôi có thể yêu cầu các bạn di chuyển theo hàng từ hạng thấp nhất đến hạng cao nhất không? Các Esper xáo trộn xung quanh mà không phàn nàn và Kellen mỉm cười. Bây giờ tất cả họ đều có khuôn mặt nghiêm nghị. Như thể họ sắp bước vào một cánh cổng. Tôi sẽ cố gắng chiếm ít thời gian của các bạn nhất có thể. Gần đây tôi có sự thay đổi trong lớp của mình. Tôi nghĩ một số bạn có thể biết. Vì vậy, tôi cần một số trợ giúp để kiểm tra mức độ sức mạnh mới của mình và độ sâu của chúng. Chúng ta sẽ chỉ hướng dẫn cơ bản, ngay cả khi tôi yêu cầu các bạn giúp đỡ lần nữa trong tương lai. Trung úy Casper sẽ theo dõi mức độ hướng dẫn mà tôi đã thực hiện bằng cách đo lường các bạn trước và sau khi tôi hướng dẫn các bạn. Tôi sẽ chỉ hướng dẫn nhanh, mỗi buổi khoảng 5 phút. Các bạn có thể tự do rời đi sau khi anh ấy bảo vậy. Kellen cảm thấy mình đã nói hết những điều quan trọng. Và sau khi chia sẻ một vài lời ngắn gọn với Casper về cách họ sẽ thực hiện việc này, họ bắt đầu làm việc. Kellen bắt đầu ở các lớp thấp hơn, trước khi làm việc theo cách của mình. Gander, vì anh ta đang buồn chán, đã đề nghị phụ trách bộ đếm thời gian trong khi Casper bận rộn với việc quản lý tất cả dữ liệu và kiểm tra Esper. Kellen tiếp tục di chuyển xuống hàng. Đó là một quá trình dễ dàng đáng ngạc nhiên diễn ra nhanh hơn anh ta nghĩ. Casper không nói với Kellen bất kỳ kết quả nào cho đến khi tất cả các Esper đã được sử dụng và cũng đã rời đi. Anh ta lẩm bẩm về các biểu đồ trước mặt mình. Và Kellen tự hỏi liệu anh ta có bỏ lỡ việc Casper mang theo bảng dữ liệu điện tử trong cơn tức giận trước đó không? Gander rời khỏi chỗ ngồi mà anh ta đã ngồi và tham gia cùng hai người họ. Chúng ta nên nói về kết quả trong văn phòng của tôi. Anh ta lẩm bẩm, mắt vẫn đang quét qua tất cả thông tin. Kellen gật đầu và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình từ các ngăn tủ. Để lại hướng dẫn viên lẩm bẩm một mình khi anh ta thay lại đồng phục. Gander đi theo sau anh ta, cũng thay lại đồng phục Esper và cũng chỉ cho Kellen nơi anh ta có thể trả lại bộ đồ tập mà anh ta đã lấy. Hội cung cấp chúng cho mọi người và giữ quần áo mới trong mỗi phòng tập. Họ thậm chí còn giặt và giặt chúng mỗi ngày. Kellen đánh giá cao sự giúp đỡ của người đàn ông. Họ đến gần Casper gần cửa trước. Người dường như đã tỉnh táo hơn sau khi có người thứ hai tự mình xem xét mọi thứ. Gật đầu với hai người bên cạnh, anh dẫn họ đến phòng hướng dẫn. Kellen có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Và anh cố gắng hết sức để giữ nét mặt bình thản. Casper chỉ dừng lại một lát ở bàn làm việc trước văn phòng để báo cho trợ lý của mình biết là không được làm phiền hoặc ngắt lời họ trừ khi có. Trường hợp khẩn cấp, người đàn ông trẻ tuổi, mặt tươi tắn cúi đầu, mắt dõi theo ba người quyền lực vào văn phòng trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Gander nhanh chóng ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài, thư giãn, trong khi Casper trải rộng những phát hiện của mình ra bàn làm việc. Kellen đi theo anh ta, đứng cạnh anh ta khi anh ta xem xét tất cả dữ liệu đã thu thập được. Anh ta không chắc Casper sẽ kỹ lưỡng như vậy, nhưng anh ta rất vui khi biết mình đã đúng về anh ta. Điều đó, và anh ta cũng biết rằng đại úy không phải là người sẽ thuê những người kém cỏi. Vậy thì, khi xem xét mọi thứ và tính trung bình, ngay lúc này hiệu quả dẫn đường của bạn đã tăng 50 đối với những người C ở cấp độ lớp hoặc thấp hơn, và giảm dần khi bạn lên cao hơn, vì hiện tại chúng ta không có lớp S nào trong tòa nhà không phải là đội trưởng, nên chúng ta không thể chắc chắn. Nhưng với các Esper lớp A, bạn cũng đã tăng lên. Tính trung bình, nhìn chung bạn đã tăng 30 so với điểm số trước đây của mình. Tôi cảm thấy những điểm số đó cũ hơn. Vì vậy, hãy xem xét điều này một cách thận trọng. Kellen huýt sáo. Họ bắt tôi làm lại một bài kiểm tra khi tôi đến trung tâm hướng dẫn B. Vì vậy, chúng chỉ mới khoảng 6 hoặc 7 tháng tuổi. Kellen thông báo với người hướng dẫn, và đôi mắt của Casper trở nên sắc bén hơn. Thật sao? Tôi thề là, anh ta xem lại sổ dữ liệu của mình, và Kellen theo dõi khi anh ta mở tệp hướng dẫn của Kellen. Anh ta kiểm tra xem những gì Kellen nói có đúng không trước khi thở dài. Được rồi, chết tiệt Kellen, thật không thể tin được. Nhất là khi những bài kiểm tra này là với những Esper mà anh không hợp. Cả hai hướng dẫn viên đều nhìn chằm chằm vào dữ liệu trước mặt, có chút sửng sốt. Tuy nhiên, Gander lại có vẻ mặt vô hồn. Những con số lạ mắt đó có nghĩa là gì? Cas, anh hỏi, và Casper sửa kính cho anh. Đó là sự phát triển đáng kinh ngạc. Nếu anh ấy không có một đôi, anh ấy có thể được bất kỳ Esper nào, ở bất cứ đâu sử dụng, và điều đó chỉ xảy ra khi anh ấy nắm tay ai đó trong 5 phút. Đối với một người đã là hướng dẫn viên trong thời gian dài như vậy, thì đó là điều kỳ diệu. Kellen về cơ bản có thể hoạt động như một hướng dẫn viên toàn năng, bây giờ anh ấy là một cấp A. Khả năng kiểm soát của anh ấy hoàn hảo đến mức anh ấy đã hướng dẫn mọi Esper lên cùng một cấp độ, bất kể cấp độ nào. Thật tuyệt vời khi chứng kiến, má của Casper ửng hồng khi anh ấy nói, rõ ràng là rất phấn khích, và môi của Gander hơi cong lên. Bây giờ, điều đó có thể thay đổi khi anh ấy sử dụng sức mạnh của mình lâu hơn. Nhưng tôi không nghĩ vậy, đó cũng không phải là điều chúng ta cần tìm hiểu thêm, vì Kellen chỉ muốn cảm nhận được ranh giới của sức mạnh của anh ấy ở đâu và độ sâu của chúng. Kellen, bạn cảm thấy thế nào sau khi hướng dẫn nhiều Esper như vậy? Bạn có cảm thấy mệt mỏi không? Yếu đuối, anh ấy hỏi, và Kellen thở dài, nhún vai. Anh ấy cũng mở áo khoác để kiểm tra cơ thể mình. Anh ấy không giảm được nhiều cân, ngay cả sau khi hướng dẫn khoảng 10 Esper. Điều này thực sự cho thấy thuyền trưởng là một con quái vật như thế nào. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy ổn, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Trước đây, tôi từng kiệt sức sau khi hướng dẫn 5 người trong suốt một ngày dài 8 tiếng. Hướng dẫn 10 người trong 5 phút cho nhiều lớp học khác nhau mà không nghỉ ngơi giữa chừng và cảm thấy ổn sau đó. Tôi thậm chí còn không dám mơ đến điều đó trước đây. Kellen có thể cảm thấy sự phấn khích đang sôi sục bên trong mình. Thật sảng khoái, anh thừa nhận, và Casper mỉm cười, đẩy kính lên. Tôi mừng là anh hài lòng với kết quả. Tôi sẽ gửi những thứ này cho Green để cô ấy tự kiểm tra, và cũng dùng chúng để so sánh điểm số của anh trong các buổi học với đại úy. Bây giờ, anh có thấy muốn học bài sau khi đã rèn luyện cơ thể không? Anh hỏi, và Kellen gật đầu. Trước đây anh đã trì hoãn vì đại úy, nhưng giờ thì không. Casper chỉ anh ngồi trên ghế dài đối diện với Gander trong khi anh thu thập một số tài liệu từ trong bàn làm việc. Kellen làm theo lời anh, nhìn chằm chằm vào Gander đang nằm dài ra đối diện anh. Anh nhắm mắt, nở nụ cười nhẹ trên môi, và có vẻ hoàn toàn thoải mái trong văn phòng này. Kellen không biết đó chỉ là ban quản lý cấp cao của hội này. Những Esper mà đại úy chọn để giao du, hay cụ thể là chuyện của Gander, nên anh không căng thẳng về điều đó. Casper quay lại, đưa cho Kellen một tập giấy đã được bấm ghim trước khi ngồi xuống cạnh Gander trên ghế dài. Kellen nhận thấy Gander không di chuyển để nhường chỗ cho Guy. Và Casper dựa vào Esper. Anh nheo mắt lại và quay lại chú ý vào tờ giấy trước mặt. Thứ Casper đưa cho anh là một bản in mà anh nhớ đã thấy khi lần đầu tiên thức dậy với tư cách là một hướng dẫn viên. Đó là một ký ức mơ hồ và gợi lại một chút tình cảm trước khi anh phát hiện ra lớp của mình. Bố anh đã rất phấn khích khi anh thức dậy với tư cách là một hướng dẫn viên giống như ông. Tờ giấy được phủ đầy hình vẽ với dòng chữ: "Chào mừng, hướng dẫn viên mới, những điều mong đợi với sức mạnh mới của con." Kellen mỉm cười trước khi lật trang tiếp theo. Trang tiếp theo là mục lục, trình bày từng lớp, sức mạnh tiêu chuẩn, cùng với những điều cơ bản về hướng dẫn theo cách thân thiện với trẻ em. Kellen liếc nhìn hướng dẫn viên đối diện, người nhận thấy ánh mắt của anh và mỉm cười. Nó trẻ con, nhưng hiệu quả. Đi thẳng đến sự phân biệt của hạng B, và chúng ta sẽ đi từ đó. Kellen gật đầu, lật các trang cho đến khi biểu ngữ sáng của hạng B lấp đầy trang. Bên dưới là những bức vẽ trẻ con về Esper và Guy. Hướng dẫn viên hạng B dễ dàng nhận ra trong đám đông. Nếu bạn đang tìm kiếm một người đáng tin cậy và tốt bụng, thì không cần tìm đâu xa. Bất kỳ ai là hạng B đều đặc biệt giỏi về mắt. Hướng dẫn viên hạng B rất quan trọng vì họ có thể biết được ý định của Esper đã vượt qua điểm an toàn để đến cấp độ mà chúng tôi gọi là Sơ Dinh. Thuật ngữ này ám chỉ khi Esper sử dụng sức mạnh của mình và đôi khi quên không được hướng dẫn đúng cách. Hoặc trong những trường hợp cực đoan, không thể được hướng dẫn đúng cách. Trước đây, điều này thường xảy ra. Nhưng ngày nay, nó rất hiếm khi xảy ra. Kellen khịt mũi khi đọc câu cuối cùng trước khi tiếp tục đọc. Để kiểm tra xem ai đó có phải là hướng dẫn viên hạng B hay không. So với hướng dẫn viên hạng C, họ được đưa đến một môi trường an toàn nơi một Esper đã đồng ý tăng đột biến. Sau đó, họ được yêu cầu kiểm tra và xem Esper định làm gì trong khi họ đang tăng đột biến. Nếu họ có thể đoán đúng, họ là hướng dẫn viên hạng B, hoan hô. Những điều khác cần lưu ý để phân biệt lớp B với lớp C là sự nhảy vào thùng chứa cho hướng dẫn viên. Như chúng tôi đã nói trước đó, tất cả hướng dẫn viên và Esper đều có một thùng chứa bên trong chứa sức mạnh của họ. Đối với hướng dẫn viên lớp B, thùng chứa của họ có kích thước gấp đôi hướng dẫn viên lớp C. Nghĩa là nếu họ rèn luyện sức mạnh của mình, họ có thể hướng dẫn nhiều hơn hướng dẫn viên lớp C. Điều này khiến họ hữu ích hơn và có lợi cho các Esper xung quanh. Với khả năng phát hiện khi nào Esper sắp bùng nổ và thùng chứa lớn hơn của họ, hướng dẫn viên lớp B rất quan trọng đối với mọi người. Vâng, điều này nghe quen quen. Kellen chỉ lướt qua cuốn sách này khi còn nhỏ, cho rằng mình sẽ trở thành hướng dẫn viên lớp A giống như cha mình. Hồi đó anh đã sai lầm biết bao. Thở dài, Kellen lật trang, biểu ngữ lớp A gợi lại cảm giác sợ hãi mà anh từng cảm thấy khi còn nhỏ khi anh trở về nhà sau bài kiểm tra với kết quả của mình. Chẳng trách anh không nhớ mình đã đọc cuốn sách này, và chỉ nhớ bìa sách. Nó không liên quan đến những ký ức tốt đẹp, không giống như các class khác bên dưới họ. Rất dễ để biết ai đó là A class hay gai cao hơn. Đó là vì một biểu hiện rõ ràng của sức mạnh của họ. Đôi mắt của họ, khi A class kích hoạt sức mạnh hướng dẫn của họ, đôi mắt của họ sáng lên màu xanh da trời rực rỡ. Đây là trường hợp của tất cả A class gai, bất kể màu mắt, chủng tộc, giới tính hay bất kỳ điều gì khác trước đây của họ. Đây là một trong số ít mối liên hệ rất rõ ràng giữa Esper và Guy. Nhưng, điều này gây ra vấn đề nếu ai đó cố gắng phân biệt giữa hướng dẫn viên lớp A, lớp S hay lớp SS. Cả ba lớp này đều có mắt phát sáng màu xanh khi họ hướng dẫn. Nhưng điều này không gây ra vấn đề gì trong cuộc sống hàng ngày. Vì hầu hết hướng dẫn viên lớp S và lớp SS không quảng cáo rằng họ như vậy. Vì sự an toàn của chính họ, chúng tôi tại học viện hướng dẫn khuyến khích hành vi này. Vì một hướng dẫn viên an toàn là một hướng dẫn viên hạnh phúc. Một cách khác để biết ai đó có phải là hướng dẫn viên hạng A mà không cần kiểm tra xem mắt họ có phát sáng màu xanh khi hướng dẫn hay không, liên quan đến cảm giác mà hướng dẫn viên mang lại xung quanh người khác. Tất cả hướng dẫn viên đều là người chữa lành tâm trí. Nhưng hướng dẫn viên hạng A đưa điều này lên một cấp độ khác. Bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên hướng dẫn viên hạng A. Đặc biệt là sau khi họ vừa hướng dẫn ai đó, điều này khuyến khích những người khác bảo vệ họ và giữ họ an toàn. Nếu chúng ta sử dụng thước đo sức mạnh trên hướng dẫn viên hạng A, bạn sẽ có thể đọc được sức mạnh nhẹ nhàng của họ. Nghĩa là, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái này đang được giải phóng khỏi hướng dẫn viên trong bán kính ngắn. Đây cũng là điều mà hướng dẫn viên hạng S và hạng SS cũng trải nghiệm. Nhưng trong phạm vi rộng hơn, chỉ cần nhớ rằng, chỉ vì bạn là hướng dẫn viên hạng A không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có quyền đối với bạn hoặc sức mạnh của bạn. Bạn luôn được khuyến khích giúp đỡ người khác, nhưng bạn không nợ họ bất cứ điều gì. Bất cứ khi nào ai đó nói với bạn rằng bạn phải giúp họ, bạn luôn có thể nói không? Kellen nhìn chằm chằm vào những từ trên trang giấy. Anh nghĩ đến việc xem cặp đôi cuối cùng, nhưng lật lại tài liệu và đặt nó lên bàn cà phê trước mặt anh. Vậy thì, lớp A đóng vai trò là lớp đệm cho các lớp cao hơn. Carper cong môi trước nhận xét đầu tiên của Kellen. Vâng, đó là câu trả lời đơn giản. Tôi thích nghĩ về chúng tôi như rào cản gia nhập, hoặc như một vệ binh bóng tối cho các lớp cao hơn. Có một vài hướng dẫn viên lớp A khác trong hội, nhưng chúng tôi không có hướng dẫn viên lớp S. Tôi chỉ gặp hai người trong đời và họ được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Giả thuyết là lý do tại sao các Esper lại ám ảnh với lớp A và các hướng dẫn viên cao hơn là vì thông tin nhỏ mà họ đưa ra ở phần cuối. Kellen cau mày suy nghĩ. Còn chuyện bán kính thì sao? Anh hỏi và Casper gật đầu. Đúng vậy, thứ bán kính, anh ta trích dẫn với một nụ cười khẩy. Không ai dưới lớp A có thể làm điều đó, và nó là vô thức. Chúng ta đang làm điều đó ngay bây giờ, ngay cả khi chúng ta nói chuyện và chúng ta không nhận ra điều đó. Chỉ riêng điều đó đã khiến nó trở nên nguy hiểm, nhưng đôi khi nó cũng cho phép quái vật biết chúng ta đang ở đâu trong các cổng. Đó là lý do tại sao rất nguy hiểm cho các hướng dẫn viên chưa được đào tạo khi đi vào cổng. Casper chuyển bảng dữ liệu về phía Kellen. Nói về cổng, tôi đã đưa ra ý tưởng đào tạo thêm để có thể ở tuyến đầu và chúng ta đã có một vài người tham gia. Đây là danh sách một vài người tham gia đầu tiên. Chỉ có một vài người, khoảng 5 hoặc 6 người. Như vậy đã đủ cho một lớp học đúng nghĩa chưa? Anh ta hỏi và Kellen xem qua danh sách. Một số hướng dẫn viên lớp B và hai hướng dẫn viên lớp C, không có hướng dẫn viên lớp A. Một nhóm nhỏ hơn sẽ dễ quản lý hơn. Đặc biệt là khi tôi chỉ có một mình. Nếu chúng ta thuyết phục được Brent tham gia cùng chúng ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu chúng ta có hơn 20 người và tôi chỉ có một mình, thì sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ không nói không với bất kỳ ai. Tôi vẫn chưa bắt đầu phác thảo cho các khóa học. Vì vậy tôi sẽ phải đưa nó cho các bạn vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng tôi cho rằng các bạn đã có phác thảo cơ bản cho chương trình khác của mình. Đúng không? Tôi cũng cho rằng có người điều hành chương trình đó. Gander quay đầu đi, một nụ cười trên môi trong khi Casper thở dài. Kellen bối rối nhìn họ. Đúng không? Anh ấy xác nhận và Gander cười khúc khích. Chúng tôi từng làm thế, Casper nói với anh, và rồi giáo viên cũ gặp tai nạn, rồi người thay thế gặp tai nạn, rồi người mới thay thế gặp tai nạn. Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi đã bị nguyền rủa, hoặc có ai đó muốn một người cụ thể làm giáo viên hướng dẫn. Gander cười trước giọng điệu bực bội của Casper. Ai đó, ai vậy? Kellen hỏi và Gander hướng ánh mắt đen của mình về phía sổ tay hướng dẫn. Chúng tôi muốn anh làm người hướng dẫn. Chúng tôi định cho anh ra khỏi trung tâm hướng dẫn B và có kế hoạch tiếp cận anh trong tuần này. Nhưng rồi cánh cổng mới bị hỏng và anh lên lớp. Thật buồn cười khi mọi chuyện diễn ra như vậy. Ánh mắt đen của Gander sáng lên khi Casper lắc đầu. Kellen ngồi đó trong sự sốc trước thông tin mới mà anh vừa nhận được. Họ đã có ý định không để anh một mình khi anh rời khỏi tiền tuyến. Họ đã chờ đợi thời cơ. Kellen cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Đại úy không để anh đi. Ông ta đã đặt một cái bẫy dài hạn. Chỉ có Kellen là đã vấp phải nó trước khi nó sẵn sàng. Đó cũng sẽ là một hợp đồng rất béo bở. Rất nhiều quyền lợi và đặc quyền. Đôi mắt xanh của Casper lấp lánh giống hệt Gander. Anh chỉ cần đi và có được một trận đấu 90 với đại úy Thatcher, đúng không? Anh trêu chọc khi đứng dậy. Anh vươn vai trước khi đi về phía bàn làm việc của mình. Anh lấy một bộ chìa khóa trước khi quay về phía Kellen và Gander. Còn nhớ không gian văn phòng mà tôi đã chỉ cho anh ở phòng nghiên cứu không? Cuối cùng họ đã dọn dẹp xong để bây giờ anh có thể tuyên bố nó là của riêng mình. Đây là chìa khóa. Họ thích theo phong cách cũ vì đôi khi phép thuật bị trục trặc ở đó và làm hỏng ổ khóa. Thêm vào đó, trưởng nhóm hiện đang ở đó và cô ấy muốn gặp thành viên mới nhất của phòng mình. Ngay cả khi chỉ là ở khía cạnh ngoại vi, Casper có vẻ thoải mái và Kellen từ từ đứng dậy. Gander cũng đứng dậy và ba người họ một lần nữa rời khỏi văn phòng. Casper dẫn đầu, Kellen đi sau hai Esper. Rất nhiều điều trong đầu anh. Cách chương.